Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, Hoa Hạ Cổ Võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được rồi, không muốn những thứ này, trước đem cái này linh thể cất. Lưu Kiệt trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, trong cơ thể niết bàn lực dâng trào ra, bao phủ ở trên người mình. Chân đạp nham thạch nóng chảy, hướng vậy linh thể cấp 8 phóng tới. Linh thể cấp 8 trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Nó hoàn toàn là vô ý thức hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Linh khí ngưng tụ thạc quả đấm to, hướng Lưu Kiệt đập tới, nhấc lên sức lực gió khuấy động nham thạch nóng chảy tung tóe. Lưu Kiệt ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt nhất thời đổi được lăng lệ. Bát cực quyền, bá đạo quyền thế biểu dương. Bát cực quyền vẫn là một như thường lệ bá đạo, mở toang ra đại hợp bây giờ, tản ra một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Ở Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lĩnh vực thời điểm, hắn đối với bát cực quyền nắm giữ cũng đã không người có thể ra hắn bên phải. Bát cực quyền cũng là Lưu Kiệt đang tu luyện lúc đầu liền bắt đầu lắng đọng một môn võ học. Hôm nay, theo Lưu Kiệt thực lực cảnh giới bộc phát tăng lên, hắn bát cực quyền vậy bộc phát đăng phong tạo cực, thậm chí đã vượt qua môn võ học này căn nguyên. Giờ phút này, tại chỗ bên ngoài, có rất nhiều người đều chú ý tới Lưu Kiệt chiến đấu. Thấy Lưu Kiệt cái này hùng hổ dọa người một quyền, để cho người có một loại hô hấp kiềm chế cảm giác. Vô số người trong mắt đều lộ ra tươi đẹp ý. Mật thất bên trong, có ngoại quốc người năng lực cấp 9 trong mắt lộ ra thưởng thức. Túy Kiếm Tiên, Lưu Kiệt sử dụng đây là cái gì võ học? Quyền pháp này nhìn như độ hoàn thành rất cao, hơn nữa uy lực vô song, là một môn cao cấp võ học à? Tiêu Bạch trong mắt thần thái sáng láng. Lưu Kiệt đã cho hắn rất nhiều lần ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này, Lưu Kiệt hay là để cho hắn tươi đẹp đến. Hắn sử dụng, hẳn là tên là bát cực quyền cổ võ quyền pháp. Ta cũng đã rất lâu không có gặp qua như thế thuần chánh cổ võ. Vậy loại này cổ võ, ở hiện đại đều cơ hồ thất truyền. Chỉ chưa kỳ hình, không gặp kỳ thần. Thật không biết Lưu Kiệt thằng nhóc này là từ nơi nào lấy như thế hoàn thiện cổ võ quyền phổ. Chứ, những thứ này ra người năng lực cấp 9. Đối với Lưu Kiệt bát cực quyền rất là tán thưởng ra. Thông thường người xem chính giữa, cũng có không thiếu người biết hàng. Vậy, đó là bát cực quyền. Chúng ta hoa hạ cổ võ. Lưu Kiệt thật có thể gọi là hoa hạ trẻ tuổi người năng lực mẫu mực. Lấy hắn bây giờ danh tiếng, ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, đánh ra đẹp như vậy hoa hạ cổ võ quyền pháp, thật sự là quá vinh quang. Ta làm sao có một loại cảm giác, hoa hạ đã từng vô cùng huy hoàng cổ võ, muốn ở Lưu Kiệt nơi này hồi phục, trực tiếp hiện ra ở quốc tế sân so tài lên. Nghiêu bước, hoa hạ biên giới, vô số người xem. Giờ phút này xem được đều là nhiệt huyết sôi trào. Lưu Kiệt trước mặt hai trận thi đấu, hiểu thi đấu và thang trời thi đấu, cũng không có chân chính ra tay. Giờ phút này, ở ảo cảnh thực tập thi đấu bên trong, bọn họ cuối cùng là gặp được Lưu Kiệt chân chính ra tay. Khoát tay chính là thuần chánh hoa hạ cổ võ. Vô số người hoa cũng làm ủng hộ, thậm chí hoa hạ biên giới nào đó sơn môn bên trong, một vị ông già cùng mình bọn đồ tử đồ tôn, vây quanh một cái kiểu xưa tivi, nhìn hiện trường livestream, lão kia người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Đục ngầu con ngươi bên trong, lại lóe lên lệ quang. Cái này, đây là chính thống bát cực quyền. Trời có mắt à? Ở chúng ta những ngày qua tư triết đần người trên mình thất truyền chính thống bát cực quyền, lại tái hiện thế gian, ta hoa hạ cổ võ, có người nối nghiệp à? Chờ Lưu Kiệt người này sau khi về nước, lão phu nhất định phải tự mình đi gặp hắn một mặt. Ngoặc kép, bát cực quyền cùng linh thể cấp 8 linh khí chi quyền đụng vào nhau. Kinh khủng lực lượng lẫn nhau nghiền ép trước, tung lên mãnh liệt chập chờn, núi lửa đỉnh, lấy hai người va chạm làm trung tâm, nham thạch nóng chảy bị khuấy động lực, hiện ra kịch liệt rung động, oanh oanh oanh, hai người bây giờ điên cuồng đối oanh. Nơi đây nham thạch nóng chảy giống như sóng gió kinh hoàng vậy bị khuấy động lực. Cảnh tượng nguy nga vô cùng, hai người đều là cảm nhận được to lớn lực phản chấn. Lưu Kiệt cả người đổ bay ra, khóe miệng đã rỉ ra một tia máu tươi. Cấp 8, cuối cùng vẫn là rất khó khăn giải quyết, nhưng cũng không thể chiến thắng. Kiếm tới, Lưu Kiệt lúc này cũng sẽ dấy lên hung hung chiến ý, giống to lối ra, đưa tay hướng hư không nắm chặt, một cái cả người đốt ngọn lửa cháy mạnh cự kiếm ngưng hiện ra. Chính là từ vậy trên mặt trăng quỷ dị quốc, mang ra ngoài quỷ bí kiếm, đi qua mộng hồn tộc đúc lại sau niết bàn kiếm, vô cùng ngưng trọng kiếm ý tản ra, làm cả núi lửa miệng rũng động nham thạch nóng chảy, cũng làm thở bình thường lại. Lưu Kiệt trên mình bốc hơi liệt diễm đột nhiên bùng nổ, hơi thở lại lần nữa bạo tăng. Đây là hắn ở không mở ra nổ tung kiểu mẫu xuống trạng thái mạnh nhất. Thép kiếm pháp, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lưu Kiệt huy động cự kiếm, chém ngược ra, một cổ bàng bạc kiếm ý, ngưng tụ mà phong phú, ngay tức thì nghiêng đè tại vậy linh thể cấp 8 trên. Vô ý thức linh thể cấp 8 phát ra không cam lòng gầm thét, nghịch thế vọt lên, chống cự thép kiếm pháp, nhưng mà, niết bàn kiếm là linh khí cấp 7, vô địch, phụ trợ thép kiếm pháp, uy lực siêu phàm tuyệt luân. Lưu Kiệt mỗi một kiếm chém ra, vậy linh thể cấp 8 hơi thở liền suy nhược mấy phần. Mỗi một kiếm đều là vô cùng nặng nề, đem thép kiếm pháp đặc tính phát huy tinh tế. Làm kiếm thứ 9 lúc, linh thể cấp 8, diệt, linh thể cấp 8 khu bị niết bàn kiếm xuyên qua, chợt nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sáng. Sau đó vậy điểm điểm ánh sáng lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một viên linh thạch. Bên ngoài sân vô số người xem, giờ phút này đều kinh ngạc được không phát ra được thanh âm nào. Hồi lâu mới có người chậm rãi mở miệng, vậy đó là cái gì kiếm pháp? Như vậy cương mãnh, đè nén kiếm pháp, tựa hồ chỉ có một môn. Trong tiểu thuyết võ hiệp Thần Điêu Hiệp Dương quá thép kiếm pháp. Cái gì? Điều này sao có thể? Lưu Kiệt trưởng có bát cực quyền cái loại đó có hành động khả tuần truyền thống cổ võ còn nói được. Làm sao liền loại này vốn là giả dối cổ võ kiếm pháp cũng có thể nắm giữ? Ha ha, có lẽ đây chính là tại sao Lưu Kiệt là Lưu Kiệt mà chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm khán giả nguyên nhân đi. Nếu đứng ở cái vị trí kia, nhất định là có kinh người bản lĩnh. Một ít đến từ Hoa Hạ người xem cũng kích động thảo luận. Những cái kia ngoại quốc các khán giả giờ phút này chính là hoàn toàn một mặt mơ hồ. Bọn họ chỉ biết là Lưu Kiệt kiếm phết đừng lợi hại, nhưng hoàn toàn ghét không tới cái gì Thần Điêu Hiệp, cái gì cổ võ các loại đồ. Những thứ này văn hóa là thuộc về duy nhất Hoa Hạ. Ảo cảnh bên trong, Lưu Kiệt thu hồi niết bàn kiếm, đưa tay đi bắt linh thạch, làm hắn đem linh thạch nắm trong tay. Còn chưa kịp thu hồi lúc, dưới chân nham thạch nóng chảy đột nhiên chấn động kịch liệt liền đứng lên. Toàn bộ núi lửa vậy đang run rẩy. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc. Cái quỷ gì? Hắn vội vàng mở vạn năng quét hình, quét nhìn toàn bộ núi lửa. Vạn năng quét hình cho ra kết quả là núi lửa sắp bùng nổ. Lưu Kiệt thầm kêu không tốt, liền vội vàng xoay người liền đi. Mặc dù có niết bàn lực ghé vào bên ngoài cơ thể, có thể chịu đựng nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao, nhưng không cách nào đồng thời chịu đựng nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao cùng núi lửa bùng nổ lực. trùng kích, huống chi, núi lửa nội bộ nham thạch nóng chảy, nhiệt độ chỉ biết cao hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https tiuyencv.com/po/wall-chuyen-noi-kyy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.